Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cường Địch Hôi Phi Yên Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã tiêu diệt một số cái tên chóp bu của cái nhóm tiên binh tiên tướng và bây giờ đang đến hỗ trợ anh em của mình. Đầu tiên là đến chỗ Đại Kim Ô, sử dụng một thanh kiếm chứ không còn là quỷ đầu đại đao, xuất quỷ nhập thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Phốc một tiếng, dưới tên uy phong bạo, mấy tên tiên binh há có thể sống được, trực tiếp hóa thành từng chùm huyết vụ. Không chỉ có thế, hắn còn liên tục phiến động từng đạo phong bạo thủ hộ bản thân, thậm chí ngăn cản cả đại kim ô bên ngoài. Chỉ sợ đạo thân ảnh xuất hiện đột ngột lại tan biến quỷ dị vừa nãy, xuất hiện ngay bên người mình, thực sự đã bị đạo kiếm quang kia dọa sợ. Ngươi làm gì vậy? Ngay lúc hắn đang khua múa ra vô số đạo phong bạo thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói lành lạnh. Nam tử mắt rắn khẽ run lên, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là nụ cười lạnh khó quên của Lễ Lưu Điện Hạ. Hắn làm sao qua đó? Nam tử mắt rắn ngây dại trợn to mắt nhìn Lễ Lưu. Lúc này vị điện hạ mà bọn họ coi là phế vật kia đang đưa tay sát lên người, trên đó có dính máu. Cảm giác được khí tức máu tươi trong lòng bàn tay kia, nam tử mắt rắn đột nhiên hiểu ra điều gì. Hắn nhân lúc mình thu hồi đầu lưỡi, bèn kéo lôi đầu lưỡi để tiếp cận mình. Đây là thân pháp đáng sợ cỡ nào? Đế tử điện hạ. Ta... Chân của nam tử mắt rắn mềm nhũn, một bên líu lưỡi mở miệng, một bên gấp gáp, nâng thiết phiến lên. Cẩu nô tài. Nhưng Phương Hành lại chỉ về phía hắn, cười hăng hắc, sau đó lật tay đánh ra một bạt tai. Nam tử mắt rắn bị quất cho xương mặt biến hình, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, đâm thẳng vào một khối vẫn thạch cực lớn mới ngừng lại được. Lúc kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, đại bị đại kim ô đang trợn trừng mắt đứng trước mặt, dọa sợ không dám động. Nhìn kỹ hắn, tạm lưu lại cái mạng chó. Phương Hành thấp giọng quát một tiếng rồi xoay người rời đi, lần nữa nhảy vào trong hư không. Lúc này hắn đã buông tay đại sát, trong chiến trường vốn đã hỗn loạn trí cực, hư thực khó phân. Đặt tính đồ tiên pháp vừa khéo léo có thể khiến hắn tới lui vô tung ảnh, lặng yên không một tiếng hở. Tiếng thở quả thực có thể nói là không thể đề phòng, đặc biệt là khi đối thủ đang phải đấu pháp cùng người khác biến đánh lén là một chuyện vô cùng đau xót, đành phải chịu, có muốn phòng cũng phòng không nổi. Rất nhanh, thanh niên tóc đỏ đang ác đấu với Lệ Anh, nữ tử áo vải đang đấu pháp với Lệ Hồng Y, nữ tử lạnh lùng ác chiến cùng với Vương Quỳnh và nam tử giáp vàng đang đấu thương thuật cùng với Hàn Anh, ai nấy đều bị án chiếu cố. Thanh niên tóc đỏ bị án vỗ một trưởng lên đỉnh đầu ngất ngư, sau đó trực tiếp bị Lệ Anh nuốt đi, ngạn trong cổ họng cả nửa ngày không móc ra được. Nữ tử áo vải thì trực tiếp bị một kiếm quán chém rụng cánh tay, sau đó bị Lệ Hồng Y chế trụ. Còn về phần nữ tử lạnh lùng đang đè Vương Quỳnh ra mà đánh, lại thình lình bị Phương Hành đá một cước vào mông đít, ngã nhào đau cả xương cụt, thẹn quá định nhảy lên liều mạng, lại bị song luân của Vương Quỳnh đụng vào ngất đi. Về phần nam tử giáp vàng đang ác đấu cùng với Hàn Anh, thấy những người kia đều bại, không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất. Thế này mới gọi là tiểu gia ta phất tay, thì cường địch đều tiêu thành tro bụi. Phương Hành đảo khắp tứ phương, đã không thấy kẻ địch để mà đánh, trong lòng không khỏi đắc ý, lắc lắc cái thiết phiến vừa đoạt được, bộ dáng cực kỳ phong lưu, hào phóng. Chỉ riêng tiên binh mà luận, muốn nuốt trọn 2.000 tiên binh của đế thích quả thực là không dễ. Rốt cuộc đây đường đường cũng là Xích Tiêu tiên binh, là tinh nhuệ có tiếng trên tam thập tam thiên. Từ lúc mới tiến vào loạn lưu hải, một đúng là sở hướng vô địch. Tiên binh tầm thường há lại là đối thủ của bọn hắn, dù gặp cả năm bộ binh mã của đám người Đại Kim Ô cộng thêm với các mô quân của Phương Hành, nhân số còn không bằng 2.000 tiên binh. Nếu như so đọ bình thường, sợ rằng trừ 300 các mô quân dưới trướng Phương Hành thì không ai có thể là đối thủ của Xích Tiêu tiên quân được. Đương nhiên, dù các mô quân tiềm lực vô hạn mà lấy 300 đấu với 2.000 thì cũng không chiếm được ưu thế. Chỉ đáng tiếc có một điểm, Xích Tiêu tiên binh vạn lần không ngờ tới, đó chính là Đế Lưu vốn nên bị Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất thích sát thì lại yên lành xuất hiện, càng không nghĩ tới là Phản Tu Thiên Nguyên vốn nên vọng phong mà chạy, lúc này lại ra tay nhiễu loạn trận thế của bọn họ. Sau đó thì Thái Ất Như Hiên tiên tướng bị chảm là bởi vì hắn phán đoán thấp lực lượng của Phương Hành. Ngoài ra Ngũ Tử Đại Xích Thiên vốn đang đấu đến bất phân thắng bại thì cộng thêm một vị thích khách như Phương Hành âm thầm ra tay, thua không oan uổng, thậm chí thẳng đến khi bị bắt lại họ vẫn không biết người ngầm ra tay chính là Phương Hành. Trong ấn tượng, bọn họ còn tưởng rằng Phương Hành đang ác chiến với Thái Ất Như Hiên tiên tướng cơ. Đợi khi bọn họ hoàn toàn bị bắt lại, 2.000 tiên binh đã thành quần long vô thủ. Quần long vô thủ dẫn đến trận thế đại loạn, đối với tiên binh mà nói, khi đó chiến lực đè thấp không chỉ một hai điểm. Đám người Phương Hành đứng trên không trung của tinh vực, cúi đầu quan sát chiến cuộc, trơ mắt nhìn tiên binh ở phía dưới xa vào đại loạn, từng người tự chiến, bị các mô quân và phản tu thiên nguyên vây lại mà đổ sát. Có người muốn đào tẩu nhưng đám người đại kim ô đã lợi dụng tàn trận trong loạn lưu hải phong kín lối đi, khiến bọn họ lui không thể lui, bị khốn nhiễu ở nơi này. Trận chiến bây giờ đã không còn, chỉ còn lại sự giết hại. Giờ đây 2.000 tiên binh thực sự rơi vào hang hổ, cầu sinh không được. Đại thế đã định, hoàn toàn ngốn sạch 2.000 tiên binh này chỉ là vấn đề thời gian. Đám người Lệ Hồng Y đánh bại ngũ tử Đại Xích Thiên cũng không tiếp tục ra tay nữa. Cách nhau hơn ngàn dặm, dùng thần niệm trao đổi với Phương Hành. Lúc này cục diện phía dưới 2.000 tiên binh đã thương vong quá nửa. Số còn thừa lại đang phụ vào một góc mà ngoan kháng, căn bản không có khả năng lật lên được sóng nước. Các mô quân càng giết càng điên, lại có cao thủ như Phương Hành ở một bên giám thị, bọn họ đã hoàn toàn khống chế được cục diện. Nhưng đám người Lệ Hồng Bi cũng biết, giờ là lúc bọn họ phải rút quân khỏi loạn lưu hải. Điều này vốn đã được thương lượng từ trước rồi. Ngươi xác định là không cùng chúng ta về chư tử đan tràng sau. Mấy đạo thần thức truyền tới đều có chút lo lắng do hỏi ý tứ của Phương Hành. Các ngươi nói về chư tử đan tràng ta cũng cảm thấy rất hứng thú, sớm muộn sẽ tới, nhưng không phải là bây giờ. Chờ ta xác định một chút chuyện, có tư cách ngồi nói chuyện với đám lão già hỏa kia rồi sẽ trở về. Còn hiện tại, ta vừa lập được đại công, bình loạn ở loạn lưu hải, lại nuốt đi 2.000 tiên binh của đế thích, chính là lúc ra mặt để thu chỗ tốt. Nếu có như vậy mà về chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Phương Hành cùng mấy lão bằng hữu xa xa tương vọng khẽ cười, truyền ra một đạo thần niệm. Phương sư đệ, nơi đó rốt cuộc không phải nhà của ngươi, hết thảy phải cẩn thận. Vương Quỳnh dặn dò thần sắc lo lắng. Cũng không thấy được hung hiểm hơn lúc ở Thiên Nguyên, trong lòng ta tự biết cân nhắc. Phương Hành hướng bọn họ khẽ cười, lời đáp lại khiến trong lòng bọn họ không khỏi chua xót. Tiểu thủ phỉ, chúng ta một mực ngấm ngầm điều tra xem đến cùng là ai đã gạch đi tên họ của ngươi. Chắc cũng chính là bởi vì thế giới mới không được chư tử đàn chẳng coi trọng. Nhưng người cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được lão gia hỏa đó. Đến lúc đó cùng nhau băm hắn ra cho người hả giận. Đại Kim Ô trong đáy mắt hùng mang tất lộ, chém đinh chặt sắt và nói. Được, chờ các ngươi tra xét ra, nhất định phải làm một hồi cho hả giận. Phương Hành sảng giọng cười lớn, sau đó lại thấp giọng nói. Nhưng trước đó các ngươi còn phải giúp ta một chuyện. Đám người Lệ Hồng Y ngớ ra, ngươi nói đi. Phương Hành gật đầu, thân hình đột nhiên xông tới giữa không trung, lạnh giọng hét lớn. Phản nghịch Thiên Nguyên, định trốn đi đâu? Oanh! Thân hình hắn không ngừng tăng nhanh giống như ma thần giữa không trung, hung hăng xông tới đám người Đại Kim Ô, vung trưởng kích xuống, trường lực hùng hồn bao phủ cả một vực, không chỉ chấn sát một bộ phận tiên binh mà còn bao phủ đám người Đại Kim Ô lại. Diễn kể cả. Đại Kim Ô trong lòng hiểu rõ, hai cánh răng ra tạo thành vô số hỏa cầu đánh tới Phương Hành, đồng thời hét lớn tìm chết. Oanh! Đối mặt với vô số hỏa cầu nó vung ra, Phương Hành cười lạnh, một bước đạp tới, tay vung lên quét ra một mảnh tiên quang đánh bay toàn bộ hỏa cầu, đồng thời với đó liên tiếp xông ra mấy bước vung kích hướng Đại Kim Ô, cường hành kích diệt hỏa cầu mà Đại Kim Ô bắn tới, sau đó lại tung trưởng tung chảo. Đại Kim Ô sắc mặt kinh hoàng, chấn cánh tránh gấp, nhưng nam tử mắt rắn bị nó đặt ở dưới chảo, bởi thế mà lộ ra dưới trưởng của Phương Hành. Hù cho nam tử mắt rắn kinh hoàng kêu to, hai mắt nhắm nghiền, thầm nói xong rồi. Lại đây. Trường lực của Phương Hành quét qua, vét qua nam tử mắt rắn, trực tiếp chấn áp vào Khô Lâu thần điện. Đại Xích Thiên đế tử, mạng nhỏ này của ngươi còn là bởi vì chúng ta mới giữ lại được, sao giờ lại ngang ngược vậy? Cùng lúc này đám đồng bạn của Đại Kim Ô xông tới đồng loạt ra tay, một phen ác chiến triển khai, một mình Phương Hành đấu với năm người bọn họ. Chẳng qua trước đây bọn họ không biết Phương Hành là Phương Hành, ra tay ngoan lạt, còn hiện tại có ý cắt mài, ngược lại các loại thần thông diệu pháp đều tung ra hết, đấu đến thiên hôn địa ám, hùng phòng kích đáng. Khoảng nửa canh giờ đi qua, bọn họ bất phân thắng bại, ngược lại những tiên binh dưới trướng đế thích đang trốn vào một góc kháng cự đều bị dư ba kích sát không ít. Hay cho đế tử, không chỉ đẹp trai mà còn có bản sự bực này, Đại Kim gia ta nhận thua. Thấy thời cơ đã tới, Đại Kim Ô cố ý chịu một trưởng cuống cuồng lui lại, rồi lướt đi nhanh như điện, trong miệng vẫn bị ai than thở. Wow, trưởng lực thật cuồng, tiểu quỷ vương ta không chịu nổi, bại trong tay ngươi, đời này đáng giá. Lệ Anh cũng cố ý bị một đạo tiên quang quét bay, oa oa kêu to, diễn đúng một vai trò của quần chúng. Mẹ nó, kỹ năng diễn xuất tệ quá vậy. Phương Hành dương dương không nói, tiếp tục loạn quất loạn đả, từng bước ép sát. Đế Lưu, ngươi sau trận này hẳn sẽ thành danh. Cả Lệ Hồng Y cũng loạng choạng lùi xa, giống như chút giận đánh ra một đạo thần mang. Phương Hành vươn tay nắm chặt, lại phát hiện trong thần mang ẩn giấu một đạo quỷ phù ở mặt trên kèm theo thần niệm của Lệ Hồng Y. Thời cơ đến rồi, chúng ta cũng tính là lập được công lớn, giờ phải rút lui. Phù này người giữ trong tay có thể ngầm truyền âm với ta, nếu tương lai gặp nạn có thể dùng nó cầu cứu. Phương sư đệ, tiên lộ từ từ, tiên đổ chưa rõ, lần này cách biệt trăm năm không biết có gặp lại hay không, chỉ mong bảo trọng tương lai gặp lại. Lệ sư tỷ không cần lo lắng, trăm năm khó tương kiến, chẳng qua gặp phải sẽ uống nhiều thêm mấy chén. Phương Hành truyền âm cười lớn. Nhi nữ tình trường không phải phong thái của chúng ta, lúc gặp lại nhất định phải cùng các người say sưa một trận. Nói đến sau cùng đột nhiên Nhi nhớ tới một chuyện do dự nói. Còn về chuyện quan thứ 10 mà các người quan tâm. Quan thứ 10, Lệ Hồng Y có vẻ không nghĩ tới là Phương Hành sẽ nhắc đến vấn đề này, nhất thời ngớ ra, quay đầu nhìn về phía hắn. Đợi ta xác định xong rồi lại nói. Phương Hành không nói tiếp, một thân tiên uy hùng hồn dâng cao bức lui bọn họ. Lệ Hồng Y tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng thời cơ đã tới cũng không tái chiến nữa, xoay người cùng những người khác rút đi. Phen ác chiến này bọn họ bắt lại được ngũ tử đại xích thiên, trừ cái tên xui xẻo bị Lệ Anh nuốt chửng, số còn lại đều bị Phương Hành đoạt trở về, tiện tay chấn áp trong khô lâu thần cung. Mấy người này bị phản tu thiên nguyên đánh bại có thể nói sinh tử khó liệu, lại không ngờ được đế lưu đoạt trở về chấn áp trong thần điện. Nhất thời tâm tình không khỏi lo lắng bất an, không biết vận mệnh thế nào. Nhưng Phương Hành lại không để ý tới bọn họ, đã giữ mạng lại thì tự nhiên sẽ có chỗ hữu dụng. Lúc đám người đại kim ô đào tẩu tự nhiên cũng mang đi các lộ binh mã mà họ thống ngự. Số đạo thống còn lại sớm đã thừa dịp bên này đại chiến không ngừng lui ra khỏi loạn lưu hải. Đến khi các mô quân đại phát thần uy, cơ hồ đuổi giết sạch Xích Tiêu quân, khắp cả tinh vực đều là tàn thi huyết hải, bố trí khắp cả tinh vực thê thảm vô cùng. Hồi bẩm điện hạ, loạn lưu hải đã bình định, Xích Tiêu quân cấu kết với phản nghịch thiên nguyên cũng đã bị dọn sạch. Thập đại tiên tướng vái xuống trước mặt Phương Hành lần lượt thỉnh chiến công. Rất tốt. Phương Hành đưa mắt nhìn đám người Lệ Hồng Y đã đi xa, trong lòng có chút phiền muộn nhưng chỉ chớp mắt, tâm thần lần nữa cường ngạnh trở lại, khẽ cười, ánh mắt quét nhìn bốn phía, sau đó dặn dò người chung quanh. Thăng lên đại kỳ chữ đế, tuyên cáo tứ phương, loạn lưu hải đã bị đế lưu ta cầm được. Về phần công lớn lót đáy, các mô quân chúng ta cũng nên lộ ra một lần trước mặt tiên quân của 33 tầng trời. Chư tiên phỉ nghe vậy đều có phần kích động nhìn hắn, ai nấy phấn chấn không thôi. Dù bọn họ đều là người tinh, vì chỗ tốt có thể là ra mặt cũng không cần, nhưng có cơ hội lộ mặt thì ai lại không muốn. Rốt cuộc thời gian dài cho tới nay các mô quân đúng là bị người ta chê cười quá đáng. Cần phải làm huynh hoang như vậy sao? Lộc Tồn trước nay luôn cư xử trầm ổn, có chút ngập ngừng thấp giọng nói. Lần này chúng ta chạm Liệt Dương Vương, bắt nhiếp cuồng nhất, đánh bại trừ vị Thái Ất Thiên Kiêu Đại Xích Thiên, lại ngốn sạch 2.000 tiên binh, khiến đế thích đại bại thua thảm, toàn dựa vào tu sĩ thiên nguyên tương trợ. Tuy có thể nhất mực phủ nhận, nhưng nếu như có người có tâm tra cứu chỉ sợ là khó tránh có sơ hở, khi đó thì phải làm sao? Văn Tiên Sinh nghe được không nhịn được mà gật đầu, cảm thấy lo lắng Lộc Tồn rất có đạo lý. Chuyện bọn họ làm ở loạn lưu hải này không nhỏ, căn bản không có khả năng hoàn toàn che đậy, rất có thể sẽ bị người ta dò ra dấu chân. Nhưng Phương Hành thì không tán đồng, cười lạnh một tiếng, bọn chúng không dám. Nói rồi hắn vung tay lên, thăng đại kỳ chữ đế lên, nên đúng lúc chúng ta phát uy phong. Sự tình không biết rốt cuộc ra sao. Vào lúc này đại xích thiên nhất mạch, thậm chí các trừ bộ tiên binh khác đều không biết có bao nhiêu người đang quan sát thế cục tại loạn lưu hải. Đối với trọn vẹn cả chiến tuyến mà nói thì loạn lưu hải thực ra chỉ là một khu vực nhỏ không thu hút, vị trí cũng không tính là quá quan trọng. Ở trước mặt đại quân, uy hiếp càng là không lớn, chỉ là bởi vì địa thế phức tạp, khó mà tạo thành thế hợp vây. Tiên binh phổ thông tất phải lao sư động chúng mới có thể thành công, bởi vậy mới một mực dung cho đám phản tu thiên nguyên ẩn nấp ở bên trong. Nhưng hiện tại bởi vì liên lụy đến tranh đoạt giữa hai vị đế tử, nơi này mới rơi vào pháp nhãn của mọi người, âm thầm quan chú. Là bởi vì nơi đó có quang hoa thần bí bao phủ, không cách nào lấy pháp bảo quan vọng từ bên ngoài. Hộ đạo giả của thiên nguyên không ra tay, xem tính toán của đế thích điện hạ đã không thành công. Ở trong góc đại điện tiền soái có người thấp giọng than thở, ngấm ngầm nghị luận. Dù hộ đạo giả kia không ra tay, lần này đế thích điện hạ cũng tính là đại hoạch toàn thắng. Có người thở dài rất là cảm khái, bọn họ đều đoán được dã tâm của đế thích, muốn dẫn hộ đạo giả của thiên nguyên hiện thân, đánh một trận. Nhưng một mực chờ tới hiện tại, trên không của loạn lưu hải, vẫn không có xuất hiện khí tức của hộ đạo giả thiên nguyên. Bởi thế mà đế thích cũng liền một mực không ra tay, chỉ tĩnh quan kỳ biến. Chẳng qua lần này kế hoạch của hắn từng vòng đan xen, lấy đế lưu làm mồi nhử câu ra tiên nhân trong loạn lưu hải, lại lấy mạng của những tiên nhân kia câu ra hộ đạo giả sau lưng bọn họ. Hiện nay cho dù hộ đạo giả không xuất hiện, nhưng hai mục đích trước của hắn đã đạt được. Chém đế lưu, trừ đi một mối họa lớn trong lòng. Bình biến loạn lưu, ghi lại một công lớn trong chiến dịch lần này. Vô luận nhìn từ góc độ nào thì cũng là một mũi tên bắn hai con chim, rất phù hợp với phong cách bá khí của đế thích điện hạ. Không biết hiện giờ thế cục đến cùng ra sao rồi. Có người hiếu kỳ nhìn về phía loạn lưu hải như có điều suy tư. Không cần phải quá hiếu kỳ, chỉ cần để ý chờ đợi kết quả xuất hiện là được. Có người cười nói. Loạn lưu hải có quang hoa thần bí bao phủ. Chúng ta không cách nào dùng thần thông quan sát. Cũng là chủ định hết thảy xảy ra trong loạn lưu hải, không có chứng thực. Muốn nói thế nào thì nói. Nếu chúng ta muốn biết rõ nội tình, chỉ có thể phái thám tử trực tiếp tiến vào trong quan sát. Đáng tiếc. Dù hiện tại có cơ hội khiến người vào xem, người dám vào sao? Kẻ trước ngươi nghe vậy không khỏi ngỡ ra, im lặng không nói nữa. Người chung quanh nghe được cũng thầm cảm thấy tán đồng. Tuyệt không có nhắc tới là chuyện gì xảy ra trong đó. Rốt cuộc thì ở góc độ của bọn họ, chuyện phát sinh bên trong, chẳng lẽ còn dám nói ra hay sao? Tiên binh tầm thường chinh chiến nhất cử nhất động đều phải có ghi chép, thậm chí có người chuyên môn phụ trách việc này để tránh cho sơ sót. Nhưng quy của đó lại không phù hợp với chiến huống trong loạn lưu hải hiện tại. Trận này đã chú định là không có ghi chép mà chỉ có kết quả. Hiện tại người người đều biết lúc này trong loạn lưu hải sẽ phát sinh chuyện gì. Chẳng qua là đế tử tương tàn nổi ra sáo thịt. Đây là chuyện xỉu ác, cũng là chuyện bọn hắn thân thuộc, làm thuộc hạ của đại xích thiên nhất mạch không nguyện ý dính vào nhất. Loạn lưu hải có quang hoa thần bí bao phủ, khiến bọn họ không cách nào nhìn thấy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xét từ một khía cạnh nào đó thì đây thực ra lại là chuyện tốt. Bởi vì dù có cơ hội để bọn họ biết bên trong xảy ra chuyện gì, thì thực tình bọn họ cũng không muốn biết, bởi vì biết rồi thì chỉ có họa mà không phải phúc. Đế vương nhất mạch, Giảm Pha rất là nhất trí, khăng khăng không muốn để cho người khác biết. Đối với người ngoài như bọn họ, căn bản không cần phải biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần chờ đợi kết quả. Đoán rằng đế lưu điện hạ chắc chắn sẽ chết trong loạn lưu hải, chỉ là không biết đế thích điện hạ phải giải thích như thế nào. Chẳng qua dù đế thích điện hạ có giải thích, nói đế lưu điện hạ vừa vào loạn lưu hải liền đụng phải một khối vấn thạch trực tiếp ngã chết gãy răng, vậy thì người khác cũng chỉ có nước tin. Bởi vì dù không tin thì có ai dám đi điều tra về chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân, hiện nay trong loạn lưu hải đấu đến lật trời nhưng các bộ tiền quân vẫn ôn thủ doanh trướng, im lìm chờ đợi kết quả. Bọn họ tuy rằng quan tâm nhưng lại không muốn biết bên trong có gì đang diễn ra, chỉ thụ động chờ đợi kết quả thôi. Có kết quả rồi, trong biển loạn lưu thăng lên đại kỳ chữ đế. Giữa lúc ai nấy đều đang thấp thỏm cho có người vào báo thần thái kinh hoàng. Hả? Nghe được tin này người người chấn kinh đồng loạt bước ra ngoài điện, đứng ở trên không trung tinh vực đảo mắt nhìn ra. Lại thấy nơi xa trong quang hoa thần bí bao phủ, một mảng sương mù loạn lưu quả nhiên thăng lên một mặt đại kỳ đón gió phất phới. Mặt cờ màu hồng vàng, tiên uy mênh mang, phảng phất như một ngôi sao chói mắt trong tinh vực, 10 vạn dặm chung quanh đều thấy rõ ràng. Đế thích điện hạ quả nhiên là làm được rồi sao? Nhìn thấy mặt cờ này, chư tiên nhân thở ra một hơi thật dài, biết kết quả sớm đã dự liệu, rốt cuộc đã xuất hiện. Chỉ khi loạn lưu hải được hoàn toàn bình định mới thăng lên đại kỳ chữ đế, tỏ rõ vực này đã thuộc về đế gia, cũng biểu thị là phản tu thiên nguyên trong loạn lưu đã bị thanh lý. Mặt khác, vấn đề mà trong lòng chư tiên một mực quan tâm đã có đáp án, cả phản tu thiên nguyên đều bị thanh lý sạch sẽ, vậy thì đế lưu điện hạ càng không cần nhắc tới, hiện tại tất đã. Tuy sớm biết đế lưu điện hạ không ra được, nhưng chợt nghe tin tức này, chư tiên vẫn không khỏi âm thầm thở dài. Quả nhiên, trong nhà đế vương là vô tình nhất. Không đúng, đó không phải trận kỳ của đế thích điện hạ. Đúng lúc này đột nhiên có người phát hiện, chấn kinh kêu lên. Hả? Những người khác đều thất kinh vội vàng nhìn lại. Vừa tử tế nhìn kỹ thì lập tức đều ngây dại ra. Mặt đại kỳ kia trong hồng có vàng, tiên uy họa đãng, trong đó có thêu một chữ đế, khí thế huy hoàng, uy hiếp tứ phương. Đây tuyệt đối tượng trưng cho xích đế nhất mạch của đại xích thiên, nhưng khiến người ta chấn kinh chính là mặt cờ này, dưới loại tiên pháp nào đó thúc giục đang chậm rãi, quay đầu đi tới, từ đằng sau lộ ra một mặt khác, mà trên mặt kia bất ngờ được thêu một chữ lưu. Đó, có người cơ hồ khó mà tin vào mắt mình run giọng kêu lên, đó là cờ của đế lưu điện hạ. Nhưng mà, điều này làm sao có thể? Thời khắc này tâm thần tất cả mọi người không khỏi chấn kinh, nhất thời bọn họ thậm chí khó mà tin cảnh tượng trước mắt này. Phải biết rằng là đế thích điện hạ rốt cuộc đã điều khiển 2.000 tiên binh còn có cao thủ như Liệt Dương Vương và đám thiên kiêu thế gia có tiếng của Đại Xích Thiên Nhất Mạch. Vô luận là binh lực hay cao thủ đều xa ra nghiền ép phản tu thiên nguyên và lực lượng bên người đế lưu. Gần như có thể nói là chỉ cần hộ đạo giả thiên nguyên không tự thân ra tay, lực lượng do Đế Thích Điện Hạ điều đi chính là vô địch. Khăng khăng Đế Thích Điện Hạ đã chuẩn bị chu đáo, một khi khí tức của hộ đạo giả xuất hiện, hắn lập tức sẽ tự thân ra tay chém giết, lập được đại công, xét thế kế hoạch vô cùng chu toàn. Cũng chính bởi vì thế chư tiên mới có lòng tin với Đế Thích Điện Hạ đến vậy, một mực ở đây chờ đợi kết quả, nhưng hôm nay hết thảy đều loạn. Cầm về, Loạn Lưu Hải không ngờ lại là Đế Lưu Điện Hạ, chỉ bằng có 300 các mô quân của hắn, làm sao đoạt được Loạn Lưu Hải từ trong tay phản tu thiên nguyên và 2.000 tiên binh. Vốn là hắn có thể sống sót đã là vạn hạnh, nhưng hôm nay đây không phải là Dương Sai Đại Kỳ đấy chứ. Có tiên tướng thẫn thờ mà nói, hắn thà tin tưởng vào lý do hoang đường như vậy cũng không nguyện ý tin tưởng cảnh trước mắt. Nhất thời quân doanh yên lặng, thật lâu không ai mở miệng. Điều này làm sao có thể? Lúc này trên đại tinh nên các bộ của Đế Thích Tiên Quân trú đóng, một mảnh hoảng sợ đang tràn ngập. Lúc trước phiến đại kỳ kia xuất hiện, bọn họ còn rất thảnh thơi nhẹ nhàng, không có ai lo lắng. Ngược lại có không ít tiên tướng còn hâm mộ, nhiệm vụ béo bở dễ dàng lập công của Thái Ất Như Hiền tiên tướng. Những người còn lại chỉ tập trung gắt gao quan sát trên không trung của Loạn Lưu Hải xem có xuất hiện khí tức hộ đạo giả thiên nguyên hay không. Bọn họ chỉ lo lắng sau khi hộ đạo giả xuất hiện, Đế Thích Điện Hạ liệu có mấy phần có thể đối phó được với người kia. Còn đối với hết thảy trong Loạn Lưu Hải, có thể nói là ai nấy tràn ngập tự tin, không hề lo lắng chút nào. Nhưng kết quả hộ đạo giả thiên nguyên mà bọn họ một mực lo ngại không xuất hiện, lại xuất hiện một cái đại kỳ của Đế Lưu. Nhanh, dùng hết mọi phương pháp liên hệ với Liệt Dương Vương và Như Hiên tướng quân, hỏi rõ ràng xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Loạn Lưu Hải có tàn trận thượng cổ, trong ngoài cách biệt, thần thức không thông. Nháy mắt đại kỳ kia thăng lên khiến cho các lộ binh mã của Đế Thích trú đóng ở trên đại tinh loạn thành một đoàn. Bá. Đúng lúc này Đế Thích đang trầm tư suy nghĩ trên vương tọa của một tòa đại điện màu ám hồng đột nhiên mở mắt. Trên mặt hắn chớp qua một tia quang mang kinh dị, cúi đầu nhìn xuống. Lại thấy ba đoạn dây đen vòng quanh trên tay phải của mình đứt đi một đoạn. Đây là một loại chú thuật thượng cổ, đại biểu cho một vị tiên tướng lập thệ trung thành với hắn đã xảy ra chuyện. Loạn Lưu Hải trong ngoài quách biệt, cho dù là hồn đang cảm ứng cũng sẽ có độ trễ rất dài. Nhưng chú thuật thượng cổ này không phải như vậy. Không ngờ lại thế này. Nhìn đoạn dây đen đứt trên tay, Đế Thích hơi ngớ ra, lông mày nhíu lại. Điện hạ. Thanh La tiên tử vội vàng xông vào đại điện, sắc mặt vừa phức tạp vừa kinh khủng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Ta đã biết. Đế Thích nhẹ nhẹ khoát tay, tỏ ý Thanh La không cần phải nói nhiều. Nhưng Thanh La đè nén không được sự chấn kinh và sợ hãi trong lòng, nhịn cả nửa buổi cuối cùng vẫn mở miệng. Nhưng điều đó không có khả năng. Có khả năng hay không, ta sẽ tự mình đi xem. Đế Thích trầm mặc cả nửa buổi đột nhiên mở miệng, sau đó đạp bước đi ra đại điện. Oanh! Một thân tu vi của Đế Thích hoàn toàn thể hiện ra, tốc độ liên tục tăng nhanh đến khó mà hình dung, gần như đã đạt tới trình độ chỉ bằng nhục thân đã có thể xuyên qua không gian, như một đạo xích kiếm xâm nhiêm, đâm tới Loạn Lưu Hải. Đế Thích tự thân ra tay sau. Thoáng đó chư vực chấn kinh, không biết bao nhiêu ánh mắt kinh hãi nhìn qua bên đó. Một đạo hồng ảnh lao thẳng vào Loạn Lưu Hải, phảng phất như một đám mây xuyên qua tinh vực, mang theo tiên uy khôn lường, tốc độ nhanh đến mức mà thường nhân khó lòng tưởng tượng. Ở trong tinh vực khoảng cách lấy trăm vạn ngàn vạn dặm mà tính, lúc này lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Từ xa nhìn lại, đạo hồng ảnh kia đang lấy tốc độ cực kỳ khủng bố tiến sát Loạn Lưu Hải. Từ khía cạnh nào đó, điều này thậm chí là đã đánh vỡ bức chướng trong không gian, khiến cho khoảng cách trói buộc của thiên địa vạn vật rút nhỏ lại dưới pháp tắc của hắn. Theo như đạo gia, loại thần thông này một khi tu luyện tới trí cực thì đó chính là xúc địa thành thốn trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Đế Thích Điện Hạ thẹn quá, muốn tự thân ra tay? Dị biến này không biết đã kinh động bao nhiêu người, vô số ánh mắt vội vàng nhìn theo. Rốt cuộc thì hành động toàn lực lao đi thế này của Đế Thích thực sự quá mức đột nhiên. Nhưng cũng đúng lúc đó, trung tâm Đại Xích Thiên Chú Quân cũng có một đạo ký cơ xung thiên, chớp mắt xuyên qua mấy chục vạn dặm, nghiêng nghiêng ngăn ở trước mặt đạo huyết ảnh do Đế Thích hóa thành. Là một lão đầu bề ngoài bình đạm, trên người không chút tiên uy, không giáp trụ, nhưng khăng khăng không để cho người ta xem nhẹ. Ngay cả Đế Thích cũng phải lập tức thu hồi thần thông, ngừng lại trước mặt hắn. Điện hạ muốn đi đâu? Lão nhân kia tự nhiên chính là tiên soái của Đại Xích Thiên. Lúc này ánh mắt hắn trầm tĩnh, nhàn nhạt khẽ cười, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói tam đệ bình định xong Loạn Lưu Hải, ta muốn tự thân đi nhìn một cái xem là thật hay giả. Đế Thích nhìn thấy người này, tâm thần thoáng trầm xuống, nhưng thần tình vẫn bình đạm, không có biến hóa, chỉ lặng lặng nói. Vừa khéo, lão phu cũng muốn đi xem, không bằng đồng hành với đệ tử được không? Lão nhân kia khẽ cười rồi nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, Đế Thích biết là tiên soái đang ngăn trở mình, nhưng thần sắc không có nửa phần biến hóa, bình tĩnh như thường. Vậy thì cùng đi. Tiên soái Đại Xích Thiên khẽ quơ tay, quanh người sáng lên dáng chiều, khắp tinh vực đều bị chiếu xíu rọi, khiến nơi đây hiển lên vẻ côi lệ dị thường. Chư tiên chú quân thấy được cảnh này không dám chậm trễ, vội vàng xuyên qua tinh vực mà đến. Trong lòng bọn họ vốn đang rất hiếu kỳ đối với thế cục ở Luyện Lưu Hải, lại thấy tiên soái có lệnh triệu, đương nhiên càng cấp bách không chịu được mà đi qua. Không lâu sau, rất nhiều tiên tướng của Đại Xích Thiên nhất mạch đã bay tới, thậm chí có một số biệt bộ tiên quân cách đó khá gần cũng có tiên sứ vội vàng chạy đến. Phía Đế Thích, đám người Thanh La tiên tử cũng chạy tới, thần tình ngưng trọng, nghi vấn trùng trùng. Bọn họ thực sự không liệu được kết quả này, trong lòng quá đỗi kinh ngạc. Trong một mảng thần sắc kinh nghi, tiên soái khẽ cười, mang theo chư tiên tướng lướt vào Loạn Lưu Hải. Thời gian không tới một nén nhang đã tới trước Loạn Lưu Hải. Có người đang định kêu cửa, chỉ thấy Loạn Lưu Hải bị quang hoa thần bí bao phủ, chợt mở rộng kỳ môn. Nháy mắt quang hoa thần bí tản đi, lộ ra vẫn thạch và những mảnh vụn sơn hà ám ẩn hàm huyền cơ bên trong. Chư tiên tướng trong lòng kinh nghi, nhưng có tiên soái Đại Xích Thiên và đám người Đế Thích ở đây thì không sợ có biến cố gì. Họ liền cả gan tiến thẳng vào. Thứ đập vào mắt lập tức khiến họ chấn kinh, chỉ thấy tinh vực của Loạn Lưu Hải đã biến thành một mảnh chiến trường máu tanh, nơi nơi đều là tàn bảo đoạn binh, nơi nơi đều là tàn tinh phá toái, nơi nơi là tàn quang thần thông, là binh hải tiên thi. Một đường đi tới, chư tiên kinh hãi dị thường, đám người Thanh La tiên tử sắc mặt càng khó coi tới cực điểm. Tùy theo việc tiến vào càng sâu thì bọn họ nhìn thấy có vô số thi hải trôi nổi trong tinh vực, có cái hoàn chỉnh, có cái tàn khuyết, nhưng không có ngoại lệ. Tự trạng rất thảm, thần tình sợ hãi. Kinh khủng hơn chính là những tiên thi này hai tay trống trơn, giáp cốt binh khí trên người đều bị tước đoạt, thi thể lạnh băng trôi nổi trong Loạn Lưu, quả thực tựa như là một mảnh thi hải. Từng đôi mắt khô cạn xám cho mang theo một nỗi khiếp sợ vô hình, khiết thiên địa, khiến thiên địa tuyệt vọng. Đây đều là nhân mã Xích Tiêu quân của chúng ta, làm sao lại? Một vị tiên tướng lưng hùm vai gấu ở dưới trướng Đế Thích nhịn không được run giọng mở miệng, đầu lưỡi cò quắt lại. Lúc này sắc mặt hờ hững của Đế Thích cũng có vài phần lãnh mạc. Ngay cả những tiên tướng khác bất luận đứng về phía ai, lúc này cũng bảo trì trầm mặc, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đây chính là đường đường Xích Tiêu tiên quân tinh nhuệ nhất của Đại Xích Thiên, sĩ thí ngẩng cao kiêu căng ngạo mạn, nay sao lại thê thảm thế này? Hành tẩu ở giữa thi hải, cái loại cảm giác đó khiến người ta hãi hùng tới cực điểm. Bị trong mắt của những tiên thi kia nhìn chằm chằm, hệt như bị một cảm giác quỷ dị trí cực quấn quanh. Đường đường là tiên nhân, không ít là thái ất thượng tiên, lúc này chỉ cảm thấy tâm tạng phanh phanh nhảy động. Tựa hồ trong Loạn Lưu Hải này có một loại khí diễm khủng bố nào đó đang chú nhiếp tâm thần của bọn họ. Có thể khẳng định, nếu không phải là có Đại La Kim Tiên như là tiên soái tọa trấn thì không ít người sẽ bị hù cho quay đầu tháo chạy. Riêng đám người Đế Thích thì tình tự càng lúc càng hung cuồng. Những người này đều từng là thuộc hạ của bọn hắn, dù không thuộc quyền chỉ huy thì cũng có tình nghĩa đồng đội. Lúc này thấy thảm trạng như thế, tâm lý càng lúc càng lạnh, chưa sợ hãi ra còn sinh ra bi thương phẫn hận, thở dốc liên hồi, nắm tay siết chặt, vành mắt phiếm hồng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến những tiên binh này rơi vào kết cục như bây giờ? Cảm giác phẫn hận như núi lửa phun trào cuồng tuôn trong lòng họ. Phía trước có người. Ngay lúc chư tiên đều bị không khí quỷ dị trước mắt làm cho tâm hoảng ý loạn, thì cuối cùng có người run giọng hô to. Hoa! Thì theo tiếng kêu này có vô số ánh mắt của tiên binh tiên tướng quét nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện trong tinh vực trước mặt, chung quanh một ngọn núi lớn, cuối cùng thấy được người sống. Đó là mấy trăm tiên binh trôi nơi lửng. Ai nấy hoặc đứng hoặc ngồi. Dưới háng là con cóc bộ dạng hung ác, sát khí đằng đằng xung thiên. Thấy được nhóm tiên binh này còn không đợi mở miệng nói chuyện, chư tiên đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đó là một loại phản ứng vô thức khi cảm ứng được nguy hiểm. Thậm chí có tiên tướng bất giác tung ra pháp bảo phòng ngự. Đây còn là đám Các Mô Quân kia sao? Có người trong lòng cả kinh vô thức lùi về nửa bước. Trước đây Các Mô Quân dưới trướng Đế Lưu Điện Hạ chính là trò cười trong mắt của Đại Xích Thiên nhất mạch, thậm chí trong mắt toàn bộ tiên quân. Nhưng lúc này gặp lại những người trước đây từng cười, bây giờ đều không ai cười nổi. Không biết là bởi vì những gì chứng kiến trên đường quá có sức chấn nhiếp, hay là bởi vì lúc này đám Các Mô Quân vẫn luôn lười nhác không có nửa phần khí thế, này bỗng nhiên dung thân biến đổi, ai nấy đều nhìn như hung phỉ. Chỉ biết đám Các Mô Quân vốn là trò cười trong tiên binh Đại Xích Thiên lúc này ai nấy giống như ác ma, vô hình chung phóng thức ra khí tức khiến người ta run rẩy. Đó làm gì còn là một đám ô hợp làm trò cười cho Tam Quân, rõ ràng là một đám hung thần mà ý vô tận trấn trụ cả thi hải. Chính bởi vì loại cảm giác quỷ dị này khiến cho chư tiên vốn đến tìm Phương Hành nhất thời không ai dám mở miệng. Tiên soái đại nhân tới. Ngược lại trên tòa đại sơn được các mô quân vây quanh, Đế Lưu thân khoác trường bào dung mạo tuấn mỹ, nghiêng nghiêng ngồi trên ghế thái sư, nhìn thấy đám tiên tướng thần sắc chấn kinh xuất hiện, bèn khẽ ngước đầu cười một tiếng, hướng đám người chung quanh nhẹ nhẹ vung tay, mắt lộ hung quang nhàn nhạt mở miệng. May mắn không làm nhục mệnh, phản nghịch thiên nguyên trong loạn lưu hải đã bị ta dọn sạch, không biết công trạng này tính thế nào. Cái này, không ít tiên tướng đương trường đều bị hung khí quán chấn nhiếp, chậm chạp không thấy hồi đáp. Đế Lưu, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lúc này tiên soái còn chưa lên tiếng, đột nhiên có vô số tiếng quát vang lên. Chư tu kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ở bên người đế thích nhảy ra mấy tên tiên tướng sắc mặt bi phẫn, vẻ mặt cuồng nộ không chút giấu giếm. Vốn dĩ là quan hệ giữa đế thích và đế lưu căng thẳng cỡ nào, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch, tốt xấu sẽ gọi một tiếng đế lưu điện hạ, nhưng hôm nay trong lòng bi phẫn nộ hỏa trùng thiên, sớm không kìm nén được trực tiếp gọi thẳng tên đế lưu. À, Phương Hành nghiêng đầu nhìn họ một cái nhưng cũng lười để ý đến bọn họ. Mà bên cạnh Phương Hành, một vị nửa đoạn tiên tướng lại nhảy ra, ánh mắt ngang ngược nói, các người muốn hỏi cái gì? Trả lời ta, 2.000 xích tiêu tiên binh của chúng ta đâu? Một tên thái ất tiên tướng bên người, đế thích bị phẫn hét lớn, ánh mắt như muốn nuốt sống. Nửa đoạn tiên tướng kia hơi ngớ ra, chỉ vào từng mảnh tiên thi phía xa, chiến tử cả rồi. Một tiên tướng khác bị phẫn nhảy ra, vậy như Hiền Lão Đệ cùng với Liệt Dương Vương thử sao? Nửa đoạn tiên tướng kia nói, chiến tử rồi. Đám tiên tướng kia cơ hồ khó mà ức chế, thần thức ba động như sóng chiều. Là ai làm? Nửa đoạn tiên tướng nhún vai, phản tu thiên nguyên. Câu trả lời đơn giản nhẹ nhàng là căn bản không giải đáp được nghi hoặc trong lòng tiên tướng dưới trướng của đế thích. Ngược lại khiến bọn họ càng thêm nổi giận. Tiên tướng lưng hùm vai gấu tức đến mắt hổ ứa lệ, trợn trừng không nói ra lời. Lúc này cuối cùng vẫn là Thanh La tiên tử nhịn không được đứng ra. Sâu trong ánh mắt chớp động phẫn hận nhưng vẫn cường hành cố giữ bình tĩnh, âm thanh như vọng lên từ địa ngục. Dám hỏi đế tử, thế phản tu thiên nguyên đâu hết rồi? Lần này Phương Hành cuối cùng đích thân mở miệng, nghiêng đầu liếc nàng một cái, thần tình nghiêm túc, đánh chạy rồi. Không có câu trả lời nào càng đơn giản trực tiếp hơn câu trả lời này, nhưng đó lại giống như chuông trống gõ lên đánh vào tâm tạng của chư tiên. Đó chính là 2.000 tiên binh, đó chính là một trong ba đại tiên tướng dưới trướng của đế thích điện hạ, đó chính là tiểu tiên vương cảnh giới thái ất, được xưng là thực lực chỉ kém mỗi đế thích đại nhân. Tồn tại có phân lượng như thế, ngươi chỉ bằng một câu chiến tử nhẹ nhàng lại trả lời hết thảy vấn đề sau. Nhất thời bất luận tiên tướng ở dưới trướng đế thích hay chư tiên khác, trong lòng đều tràn ngập cảm giác hoang đường đến trí cực. Bình định xong loạn lưu hải, nếu là tiên binh dưới trướng đế thích điện hạ làm thì cũng thôi, đằng này lại do 300 các mô quân dưới trướng đế lưu điện hạ. Điều này không khỏi khiến bọn họ chấn kinh, càng khó mà tin tưởng. Đây là còn chưa nói một đám cao thủ của đế thích điện hạ cùng với 2.000 tiên binh đều chết hết ở nơi này, không chừa một ai. Trong này tựa hồ còn có rất nhiều chi tiết khiến người ta không thể rõ được. Ngươi rốt cuộc chém giết tồn tại như Liệt Dương Vương bằng cách nào? Ngươi rốt cuộc làm sao đánh lui phản tu thiên nguyên? Ngươi đổ sát sạch sẽ 2.000 tiên binh bằng thủ đoạn gì? Có thể nói lúc này ai nấy tràn ngập nghi hoặc, hận không thể bóp cổ Phương Hành bắt hắn nói ra. Khăng khăng đế lưu hồi đáp quá sức nhẹ nhàng, đại khái có lừa gạt con nít cũng không dùng cớ hoang đường đến vậy. Trừ hoang đường ra, mắt nhìn đế lưu điện hạ ngồi trên ghế thái sư, trong lòng ai nấy dâng lên cảm giác khủng hoảng khó mà nói rõ. Vị tiên đế chi tử từng hung danh hiển hách, chấn binh tam thập tam thiên của ngàn năm trước quả nhiên đáng sợ. Vốn sau khi hắn trở về, người người đều xem thường hắn, cảm thấy các mô quân dưới trướng hắn là trò cười. Nhưng hiện nay loạn lưu hải chết chóc này, 2.000 xích tiêu quân phơi thầy trong tinh vực kia lại nói cho bọn hắn một thực tế rất khác, giống như là đang tuyên cáo đế tử hung danh hiển hách đã trở về. Đế thích điện hạ, lúc này đám tiên tướng mở miệng chất vấn đều nghĩa phẫn điển ưng, lửa giận tăng vọt, nhưng dưới lửa giận hừng hực thiêu đốt lại giấu đi một tia sợ hãi khó mà hình dung. Bọn họ biết bản lĩnh của chính mình, cũng biết bản lĩnh của Như Hiên tiên tướng, càng biết bản lĩnh của Liệt Dương Vương cùng bản lĩnh của những kẻ không được người ta nhắc tới, nhưng trên thực tế lại giống như một con chó dữ, người người đều tâm tổn khiếp sợ, đó là nhiếp cuồng nhất, càng không cần nhắc đến một đám thiên kiêu đại xích thiên nhất mạch. Những người này tới để rảo sát đế lưu, lại thêm bẫy dập từ thiên nguyên mà bọn họ bố trí xuống, vốn hẳn đủ chém giết đế lưu cả chục lần. Xét theo khía cạnh nào đó, thậm chí có thể nói là lấy dao mổ trâu để giết gà, đại tài tiểu dụng. Khăng khăng dao mổ trâu kia lại không thịt được con gà, ngược lại toát ra một lỗ hổng, không khỏi khiến bọn họ tâm sinh nguội lạnh. Đương thời bọn họ đều xin chiến, mong cướp đoạt cơ hội từ tay của Thái Ất Như Hiên tiên tướng. Đương thời nếu như mình thực sự kiếp được, vậy chẳng phải là... Cũng chính bởi thế, thành thật mà nói, lửa giận bây giờ của họ thật ra là để che giấu sự khủng hoảng trong lòng. Trong một mảnh yên lặng, đối diện vô số ánh mắt phức tạp, Đế Thích cuối cùng mở miệng. Tam đệ à, tam đệ. Từ lúc bị tiên soái ngăn lại, hắn luôn tỏ vẻ hờ hững, trừ khi vừa tiến vào loạn lưu hải nhìn thấy tiên binh dưới trướng phơi thây tinh vực sắc mặt hơi biến hóa. Hắn gần như không có nửa điểm biểu tình, cũng không có nửa lời phát ra, mặt trầm như nước hồ. Xong đến giờ phút này cuối cùng đã có phản ứng, chậm rãi đi ra, ánh mắt không bi không hỉ nhìn thẳng vào Phương Hành. Đại ca có lời muốn nói sao? Phương Hành cũng ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu đối diện với hắn. Ờ, Đế Thích gật đầu nhưng lại thoáng trầm mặc một lúc, như là không biết nên mở miệng như thế nào. Sau vài nhịp thở, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Hành một cái rồi đột nhiên thân hình khẽ động, tiên kiếm giữa eo của một vị tiên tướng trước người bị hắn thuận tay chích xuống, sau đó kiếm quang chợt lóe lên, mang theo một cỗ lực lượng cường hoành không gì có thể ngăn cản, trực tiếp nhắm thẳng vào mi tâm của Phương Hành. Một kiếm này nhanh đến bất khả tư nghị, đột phá không gian, như thể lúc hắn nâng kiếm thì đã vươn tới mi tâm của Phương Hành. Răng rắc, một tiếng vang nhẹ, hòa diện ngưng cố, kiếm trong tay Đế Thích vẫn cứ chỉ vào mi tâm Phương Hành, ước chừng chỉ cách vài tấc, nhưng kiếm lại đứt đi một đoạn. Nếu kiếm không ngừng thì một kiếm này hẳn đã đâm vào mi tâm của Phương Hành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khắc này mọi người đều chấn kinh, cả nửa buổi vẫn không hồi thần lại. Các mô quân sau lưng Phương Hành càng là kinh hãi, nửa buổi sau mới thanh tể bạo quát mà tuôn tới. Chư vị tiên tướng bên người Đế Thích cũng bạo hống xông về phía trước. Hai quân đối đầu, thoáng chốc, trong tinh vực sát cơ cuồng thăng. Trước kia ta xem thưởng ngươi, sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng lúc này Đế Thích tựa hồ không có chiến ý, ngược lại nhìn thẳng hai mắt Phương Hành nhẹ nhẹ mở miệng. Nói xong hắn quay đầu nhìn tiên soái bên cạnh một cái, ngón tay của lão đầu không chút thu hút đã kẹp chặt một đoạn lưỡi kiếm. Chính là hắn kẹp đi đoạn lưỡi kiếm khi Đế Thích đột nhiên ra tay, ngăn ngừa Phương Hành trúng kiếm. Nội ý đè lén hồi lâu trong lòng Đế Thích cũng theo một kiếm kia mà phát tiết ra, lúc này đã không còn ý ra tay nữa. Hắn thở dài một tiếng tiện tay ném đi nửa đoạn tiên kiếm, sau đó phất tay áo xoay người bước đi. Đế Thích điện hạ lại cứ vậy mà đi. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, huyết bào của Đế Thích tan biến trong tinh vực, thần tình không giấu được sự kinh ngạc. Trừ số ít Thái Ất thượng tiên, đại bộ phận thậm chí không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Lần này Đế Thích điện hạ thực sự nổi giận rồi. Mấy vị tiên tướng bên người tiên soái thấp giọng cảm thán, ánh mắt lấp lánh, trong lòng càng là trầm muộn. Cảnh tượng xảy ra trước mắt quả thực khiến người ta kinh hãi. Đế Lưu điện hạ chẳng ngờ không chết, lại còn chuyển bại thành thắng, nằm xuống biển loạn lưu, thậm chí là giết 2.000 tiên binh dưới trướng Đế Thích điện hạ. Thủ đoạn thần quỷ khó lường như thế khiến cho không biết bao nhiêu người nhớ lại hắn của ngàn năm trước. Nhớ tới Đế Lưu điện hạ chỉ cần ho khan một tiếng thì đại xích thiên nhất mạch liền sẽ run lên, người người chấn kinh. Còn Đế Thích điện hạ rõ ràng cũng ẩn nhẫn đủ rồi. 2.000 tiên binh chết đi, kích phát lửa giận trong lòng hắn, bởi thế hắn thuận thế đâm ra một kiếm. Vốn là đế tử tranh đoạt vĩnh viễn đều tiến hành trong bóng tối, nhưng hắn lại nhịn không được công khai đâm ngay một kiếm. Có đại tiên soái ở đây thì một kiếm này không có khả năng thành công, nhưng Đế Thích điện hạ lại muốn dùng một kiếm này để chứng minh, nếu không phải tiên soái ở đây, Đế Lưu tất chết. Điều này như muốn cáo giới với chư tiên, Đế Lưu bây giờ không phải Đế Lưu của ngàn năm trước. Ngàn năm trước Đế Lưu sở hướng vô địch, mà Đế Lưu hiện đại không chống được một kiếm của hắn. Mấy lời vừa rồi cũng khiến cho người ta phải trầm tư. Thật ra Đế Thích không có xem thường Đế Lưu, cho dù ai nhìn trận phục sát ở loạn lưu hải này, Liệt Dương Vương nhiếp cuồng nhất 2.000 tiên binh cộng với tên Thái Ất thượng tiên nguyện ý trung thành với Đế Thích là thừa đủ chém giết Đế Lưu. Đây quả thực là lực lượng có thể bóp chết Đế Lưu như một con kiến, hoàn toàn là người lớn đánh con nít. Song rốt cuộc thủ đoạn Đế Lưu điện hạ vô cùng đáng sợ, sự lợi hại của các mô quân cũng siêu việt ý liệu của chư tiên, bởi thế mới xuất hiện một màn khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ngoài mặt thì thấy có vẻ Đế Thích là xem thường Đế Lưu, nhưng lời nói sau cùng mà Đế Thích bỏ lại không thể nghi ngờ là đang tuyên cáo lần này hắn sẽ toàn lực đối phó với Đế Lưu. Tổn thất 2.000 tiên binh tính là cái gì? Chính hắn còn có 8.000 xích tiêu binh cơ. Tổn thất Liệt Dương Vương tính là gì? Hắn mới là thượng tiên cảnh giới Thái Ất đệ nhất được người ta công nhận. Đương nhiên tâm tư biến ảo đó chỉ diễn ra trong lòng, không ai nói ra. Ở trong mắt người thường, Đế Thích chỉ là giận dữ đâm Đế Lưu một kiếm sau đó xoay người bỏ đi, nhưng với người sáng mắt thì giữa hai vị đế tử đã trải qua một phen tranh chấp môi thường lưỡi kiếm. Thành là tiên tử, cái này Đế Thích thản nhiên rời đi, Đám tiên tướng dưới trướng hắn đều hoang mang lo sợ, lông mày nhíu chặt, quay sang nhìn Thanh La tiên tử. Ai, đi đi thôi. Thanh La tiên tử nhẹ nhàng nhắm mắt thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Phương Hành một cái, thần sắc phức tạp. Lúc này ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.